đứng tại thông hướng lầu hai cửa thang lầu bên cạnh. Không hề nghi ngờ, cầm trong tay của nàng chính là tải trở về phía trước rơi xuống búp bê vải. Nhan Tuấn Trạch không có cho nàng vứt bỏ búp bê vải hướng trên lầu hai đi cơ hội. Mấy bước chạy tới, mở miệng nói, tiểu bằng hữu, ba ba của ngươi ở đâu? Cái này ngay tại trang bức tiểu nữ hài sững sờ, đầu chuyển qua, lộ ra một tấm hướng bên trong lõm gương mặt kinh khủng. Ba ba của ngươi ở đâu? Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ta nói là Joseph Peterson. Tiểu nữ hài tựa hồ không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch sẽ có hỏi lên như vậy. Nàng lập tức vứt bỏ búp bê vải, thình thịch hướng tầng 2 chạy tới, rối tung tóc bay lên. Kia lõm gương mặt luôn luôn không tiếp tục quay đầu, rất nhanh không thấy tăm hơi. Joseph đến cùng phải hay không ba ba của ngươi a? Nhan Tuấn Trạch ngửa đầu nhìn xem tầng 2 nói, kỳ thật hắn cũng chỉ là suy đoán. Nếu như Joseph luôn luôn ghen ghét Quintina giết mình, đồng thời giật dây nhiều như vậy quái dị đi gây sự với Quintina, vậy cái này địa phương chí ít tại khống chế của hắn bên trong. Vừa mới hắn mới nghe nói gia hỏa này còn có cái nữ nhi. Nhan Tuấn Trạch tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến cái này người mặc váy công chúa nữ hài. Dù sao Joseph có thể đem nơi này pha trộn thành cái dạng này, hết thảy cũng là vì trả thù Quintina. Hắn vô cùng có khả năng đem chính mình chết đi hài tử cũng làm đến giấu ở kề bên này. Dạng này đã có thể cùng người nhà đoàn tụ, lại có thể duy trì liên tục đối Quintina báo thù. Mà vì cái gì chính mình tiến cấm khu đã nhìn thấy cô bé này? Rất có thể là Joseph thông qua một loạt thủ đoạn hấp dẫn xông tới người bình thường, để bọn hắn biến thành quái dị, lại cung cấp chính mình báo thù, không ngừng đảo loạn nơi này từ trường. Có lẽ, chính mình muốn đi theo cô bé kia đi lên lầu 2 nhìn xem. Hạ quyết tâm, hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trên đất búp bê vải, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN